Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu đứng bên cạnh nghe nửa hiểu nửa không. Mợ lén ăn hồng khô sao? Trong một đêm lại lén ăn nhiều như thế. Mợ đúng là người hạnh phúc mà. Lâm Tiếu lén lén ngưỡng mộ mợ mình. Mỗi ngày cô chỉ được phép ăn một trái hồng khô thôi. Chưa ăn hồng khô thì mẹ nói sẽ bỏ dở bữa trưa. Chiều ăn hồng khô thì mẹ cũng nói không thể ăn được cơm chiều. Tối ăn thì mẹ nói buổi tối ăn đồ ngọt sẽ sâu răng. Dù sao một ngày nhiều nhất chỉ được ăn một trái. Một lần mợ lại có thể ăn được nhiều như thế. Làm người lớn thích thật. Lữ Tú Anh không thích nói điều không hay về người lớn trước mặt bọn nhỏ. Lâm Tiếu, vậy tại sao số hồng khô đó lại thiếu mất chứ? Lý Vân Châu vội vàng nói. Là do bà ngoại mang ít đấy. Số hồng khô này đều cho Tiếu Tiếu ăn hết. Cháu cứ ăn thoải mái. Ăn hết bà ngoại mua thêm cho cháu. Lâm Tiếu lập tức hỏi lại. Vậy một ngày cháu có thể ăn hai trái không? Được không à? Lý Vân Châu quay đầu nhìn sang Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh nhịn cười. Gương mặt cứng nhắc. Không được. Một ngày chỉ được ăn một trái. Lý Vân Châu vội vàng nói, nghe mẹ cháu đi, một ngày ăn một trái thôi. Tính toán của Lâm Tiếu thất bại. Cô thở dài, bà ngoại, bà là mẹ của mẹ cháu. Đáng lẽ mẹ cháu phải nghe lời bà chứ? Sao bà lại phải nghe ngược lại lời mẹ cháu vậy? Lữ Tú Anh đưa một trái hồng khô cho Tiếu Tiếu. Đi ăn đi, muốn xem TV thì cứ mở lên xem. Lâm Tiếu lập tức nói. Mẹ cắm dây điện giúp con với. Lữ Tú Anh cắm điện cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu kéo lấy bà ngoại qua đó. Dạy bà ngoại cách mở TV. Bà ngoại, ấn vào nút này là mở ra được rồi. Còn ấn nút này là đổi kênh. Nút này thì tăng âm lượng. Nút này là giảm âm lượng. Khi màn hình bị sọc đốm trắng xẹt xẹt thì chỉnh dây anten. Nếu chuyển dây anten không được nữa. Lâm Tiếu biển diễn cho bà ngoại xem. Đập ầm ầm lên TV. Vỗ như vậy là được rồi. Lâm Tiếu dạy hết tất cả bí quyết xem TV của mình cho bà ngoại. Bà ngoại, bà đã nhớ hết chưa? Lý Vân Châu nghiêm túc nhìn theo. Chiếc TV màu này hơi khác với chiếc TV trắng đen ở nhà. Nhưng cũng không kém lắm. Lâm Tiếu nói một lượt hết tác dụng của các nút. Lý Vân Châu đã nhớ rõ. Bà ngoại biết rồi. Lâm Tiếu dặn dò. Nếu bà ngoại quên thì cứ hỏi cháu. Cháu sẽ dạy bà lần nữa. Lý Vân Châu cười gật đầu. Được. Lâm Tiếu ngồi trên sofa trong phòng khách. Vừa xem TV vừa ăn hồng khô. Quý Trọng cắn từng miếng nhỏ. Lữ Tú Anh và Lý Vân Châu vào nhà bếp. Sắp xếp lại những món đồ ăn mang từ dưới quê lên. Con người chị dâu con đấy. Hai, Lý Vân Châu thở dài một tiếng với Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh khuyên, bỏ đi mẹ, năm mới Tết đến mà. Đừng vì chút hồng khô này mà không vui. Văn Kiến cũng thích ăn hồng khô. Chắc chắn chỉ sẽ để lại cho Văn Kiến thôi. Lý Vân Châu, không bỏ qua thì còn có thể làm được gì? Hứa Diễm Phương có thể làm ra chuyện lấy hồng khô mà bà ngoại Tiếu Tiếu đã bỏ vào túi ra ăn, nhưng bà ngoại Lâm Tiếu lại không thể chỉ vì một ít hồng khô như thế mà cãi nhau với con dâu được. Lát nữa còn đưa mẹ ra chợ. À không, ra chợ sớm mới đúng. Mẹ mua thêm ít hồng khô cho Tiếu Tiếu. Bà ngoại Lâm Tiếu nói. Lữ Tú Anh vội xua tay. Không cần đâu. 10 trái này đủ để Tiếu Tiếu ăn rồi. Người lớn cũng đâu tranh giành với nó. 10 trái đủ để con bé ăn đến qua Tết. Ăn chút thứ này, chút món kia, con bé ăn không hết đâu. Lý Vân Châu kiên trì nói. Không được, mẹ phải mua cho Tiếu Tiếu. Bù lại số lượng hồng khô bị thiếu. Bà ấy nói với Lữ Tú Anh. Con không biết chọn hồng khô. Để mẹ đi chọn. Mẹ chọn cho Tiếu Tiếu cái ngon nhất. Lữ Tú Anh không khuyên nổi Lý Vân Châu. Chỉ đành mặc cho bà ấy đi. Vâng, Lý Vân Châu nói, Văn Kiến đúng là thích ăn hồng khô. Sau khi làm xong thì ngày nào cũng ăn. Đã ăn không ít rồi. Vì Lữ Văn Kiến đã ăn rất nhiều nên số hồng khô còn lại bà ngoại đã mang hơn một nửa đến cho Tiếu Tiếu. Chắc chắn chị dâu con cảm thấy mẹ để lại quá ít nhưng lại mang qua đây quá nhiều. Số hồng khô trong bụng Văn Kiến thì nó không thấy. Có năm nào không phải Văn Kiến ăn nhiều hồng khô nhất đâu. Tiếu Tiếu và Văn Kiến chênh lệch nhau tận 6 tuổi, nhưng khẩu vị lại không khác biệt gì cả. Hơn nữa hồng khô cũng đâu phải là thứ quý giá gì. Chị dâu con đúng là thiển cận mà. Lữ Tú Anh cũng đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Chị ta là người như vậy mà. Bình thường lúc Lý Vân Châu ở nhà cũng không có ai để nói chuyện cả. Ở trong thôn cho dù quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đến đâu thì lúc mẹ chồng rảnh rỗi cũng sẽ không qua nhà con dâu để nói chuyện. Hôm nay đến nhà con gái, cuối cùng Lý Vân Châu gặp được người có thể nói chuyện trong lòng mình ra nên khó tránh nói thêm vài câu. Nói xong về chị dâu của Lữ Tú Anh rồi lại nói sang anh của Lữ Tú Anh. Anh con cũng không ổn, không đứng dậy nổi, chỉ cần nó có thể đứng dậy. Trong nhà có một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì chị dâu con cũng không dám như vậy. Mẹ thấy bây giờ Văn Lệ cũng đã nhìn thấu anh và chị dâu con. Lúc nghỉ đông cũng không về nhà, ở bên ngoài học gì đó. À không, thực tập ấy, từ thực tập này hơi xa lạ đối với Lý Vân Châu. Bà ấy phải suy nghĩ mất một lúc lâu mới nhớ ra. Lữ Tú Anh bấm ngón tay tính thử. Năm sau Văn Lệ có thể đi làm được rồi. Bà ngoại gật đầu. Không phải sao, năm nay qua nhanh thật. Lữ Tú Anh, con nghe Tiểu Phi nói bây giờ tốt nghiệp đại học xong cũng không bao thầu công việc. Bắt đầu cái gì mà lựa chọn từ cả hai phía. Có nghĩa là đơn vị có thể chọn học sinh. Học sinh cũng có thể chọn ngược lại đơn vị. Bà ngoại buồn rầu. Không phải sao. Không dễ gì mới thi được lên đại học. Kết quả lại không bao công việc. Lữ Tú Anh an ủi bà ngoại. Theo con thì chuyện này rất tốt. Văn Lệ giỏi như thế. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều đơn vị dành để tuyển vào. Hai bên lựa chọn lẫn nhau như vậy. Văn Lệ có thể chọn đơn vị tốt nhất để làm. Tốt hơn so với việc được phân ở đâu làm ở đó như trước đây. Bà ngoại. Chuyện của bọn nhỏ mẹ cũng không hiểu lắm. Con cháu tự có phúc phần riêng. Lữ Tú Anh vội vàng nói. Đúng vậy, mẹ đến chỗ con ở rồi thì đừng nghĩ đến chuyện dưới quê nữa. Mẹ cứ ở với con. Hai chúng ta ngày nào cũng ăn uống, dạo phố xem tivi. Mẹ, cả ngày hôm nay mẹ ngồi xe có mệt không? Có đi nổi đến nhà tắm nữa không? Lữ Tú Anh hỏi. Bà ngoại, đi được. Chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm, hôm nay mẹ ngồi xe bus, nếu như mẹ không đi tắm thì con sẽ cho mẹ lên giường ngủ sao? Lý Vân Châu rất hiểu con gái mình, Lữ Tú Anh vội đáp, mẹ, xem mẹ nói kia, con có thể không cho mẹ lên giường ngủ sao? Nếu mẹ còn sức thì chúng ta đến nhà tắm, còn nếu mẹ mệt rồi thì không đi nữa. Lý Vân Châu... Con cho mẹ lên giường là một chuyện, nếu hôm nay mẹ không tắm mà leo thẳng lên giường thì chắc chắn ngày mai con sẽ mang hết tất cả chăn gối trải giường ra giặt tất. Lữ Tú Anh không cách nào phản bác lại câu nói này. Chỉ đành lặng lẽ thừa nhận, Lý Vân Châu cũng không biết bệnh này của con từ đâu ra nữa. Dù gì trước đây nhà chúng ta chưa từng xuất hiện người nào có bệnh sạch sẽ như con. Mẹ thấy Tiếu Tiếu và Tiểu Phi cũng không bệnh như con. Trong túi vải của Lý Vân Châu còn có một túi nhỏ được bọc rất kỹ. Bên trong chứa quần áo của bà ấy. Lý Vân Châu lấy nó ra nói với Lữ Tú Anh. Con đi lấy cái khăn cho mẹ đi. Tiếu Tiếu chuẩn bị đi. Chúng ta đi tắm thôi. Mắt Lâm Tiếu dán chặt lên tivi không rời. Mẹ, đợi con xem hết tập này đã. Lữ Tú Anh, không được, đi trễ lạnh lắm, lúc từ nhà tắm về sẽ khiến con đông cứng thành cây kem đấy. Cách chương.